Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, sử thượng thảm nhất dự bị. Thượng Hải, Bảo Sơn, OMG chiến đội trong căn cứ, nặc đại phòng huấn luyện trọn vẹn đã dung nạp mười mấy người. Chỉ là cái này phòng huấn luyện bầu không khí lại hơi có vẻ quỷ dị. Ngoại trừ gõ bàn phím thanh âm cùng ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng ho khan. Đội viên cùng đội viên ở giữa cơ hồ không thế nào giao lưu. Ám sắc pha trên trần nhà, phảng phất tràn ngập một tầng nồng đậm mây đen. Cùng không khí này tôn lên lẫn nhau, ẩn ẩn có một loại để cho người ta thở không nổi cảm giác. Lý Mục, tỉnh, đừng mẹ nó ngủ, lay động kịch liệt bên trong. Lý Mục khoan thai tỉnh dậy, trong đầu mơ hồ truyền đến thanh âm để Lý Mục có một loại chóng mặt cảm giác. Lính đánh thuê hệ thống đã dung hợp hoàn tất, kiểm tra đến túc chủ vị trí hoàn cảnh vì năm 2015. Lon vì S5 mùa dài, số liệu đang cùng với bước bên trong, mở to mắt, đập vào mắt là một đài 24 tấc màn hình. Phía trên là Lon đăng nhập giao diện. Cái này giao diện đối Lý Mục mà nói không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ là phía trên biểu hiện ID đều là Hàn Văn. U ám thất bại bên cạnh là cái này tài khoản đẳng cấp. Toản nhị, ta đây là... Lý Mục đột nhiên thanh tỉnh. Một cái giật mình trực tiếp đứng lên. Đầu đau xót. Lý Mục cảm giác mình giống như đụng phải thứ gì. Sau lưng truyền đến tiếng rên rỉ. Ngoạt tào. Lý Mục ngươi có ý tứ gì? Phía sau truyền đến một tiếng quát tháo. Lý Mục mắt điếc tai ngơ. Chỉ là một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Lý Mục ánh mắt đảo qua cái này đến cái khác quen thuộc người. Cuối cùng như ngừng lại trên vách tường đồng hồ điện tử biểu. Năm 2015 ngày mùng 7 tháng 8. Lý Mục con người co rụt lại. Mình đây là, xuyên qua rồi, nói ngươi đâu, nghe không được sao, máy đun nước không có nước, tranh thủ thời gian đi xuống lầu xách một thùng đi lên. Thiếu niên trừng mắt Lý Mục, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc qua Lý Mục màn ảnh máy vi tính. Khi nhìn đến tấn cấp thất bại chữ về sau, thiếu niên hiện ra sắc mặt rõ ràng hiện lên một tia khinh thường. Tam thương bác, trước mắt chương này mơ hồ đến không thể lại mơ hồ khuôn mặt để Lý Mục suy nghĩ cả buổi. Theo bản năng mở miệng nói ra, cái này không phải liền là lịch sử thượng đệ nhất cái để Uzi dự bị ADC tiểu bác sao? Ngươi nói cái gì? Trương Vũ Trạch nhíu mày. Không có việc gì, Lý Mục lắc đầu, đẩy ghế ra, chuẩn bị xuống đi, ta đi lấy đi, dù sao cũng không có việc gì. Một thanh âm từ bên hông truyền đến, ngồi tại máy đun nước khác một bên tiểu mập mạp vừa vặn đánh xong một ván. Chỉ là chiến tích của hắn cùng Lý Mục so ra liền muốn hoa lệ nhiều lắm. Một trận 13 đến 1 Siver, carry toàn trường, mấu chốt nhất là hắn đẳng cấp, thách đấu 743 điểm. Đây chính là Hàn Phục. Lý Mục có chút kích động. Dĩ nhiên không phải bởi vì cái này chiến tích có bao nhiêu nghiêu bước. Bởi vì đối trước mắt người này tới nói, chỉ có thể nói là cơ bản thao tác. Uzi, hắn nhìn thấy chân nhân, một thân tùy ý sau lưng quần cộc, phối hợp dưới chân sang đan. Đơn giản chính là tiêu chuẩn thấp nhất. Đi ngang qua tiểu bác lúc, Uzi bước chân dừng lại. Lý Mục là cùng ngươi cùng một chỗ về chỗ A. Sau khi nói xong, Uzi dường như lắc đầu, quay người ra phòng huấn luyện. Tiểu Bắc sắc mặt mất tự nhiên, ai trong lòng đều có chút bê số. Tiểu Bắc cũng không ngoại lệ. Thực lực của mình thế nào, cùng trước mắt vị này có bao nhiêu sai biệt, hắn rất rõ ràng. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục lại. Nhìn xem Uzi rời đi phương hướng, Tiểu Bắc cảm thấy xem thường. Ngươi là tiền bối không sai, nhưng ngươi bây giờ là dự bị, là ta Tiểu Bắc dự bị. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện trước mắt Lý Mục đã không biết tung tích. lắc lư một cái cổ. Tiểu bác đem duy nhất một lần chén nước đặt ở máy đun nước bên trên. Quay người về tới vị trí của mình. Lý Mục ngay tại hướng lầu một tiếp tế thương khố đi đến. Ngắn ngủi không qua mấy phút, trong đầu ký ức đã dung hợp không sai biệt lắm. Từ 2018S8 mùa giải xuyên Việt về đến. Lý Mục tâm tình có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tại chính thức đội viên đều khoảng chừng 11 người. Định Trang Chiếu đã có thể tổ kiến thành hai cái đội ngũ OMG. Lý Mục tồn tại cảm quá yếu. Hắn là dự bị mà lại cũng ghi vào đến LPL danh sách lớn bên trong. Nhưng Lý Mục nhưng chưa bao giờ vào sân. Thậm chí ngay cả Định Trang Chiếu bên trên đều không có cái bóng của hắn. Trong trí nhớ, trước đó hắn còn tìm huấn luyện viên nói qua chuyện này. Bị huấn luyện viên lấy, Định Trang Chiếu cứ như vậy lớn. Nhiều cái người dung không được lý do, qua loa tắc trách tới. Quá khứ như thế nào? Lý Mục đã không cần thiết. Sống ở lập tức, vẫn luôn là Lý Mục lời gian. Hắn hiện tại bức thiết muốn biết. Trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này dòng binh hệ thống. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngón tay vàng, nghiêu bước sao? Nghiêu bước, mời túc chủ không muốn chất vấn hệ thống cường đại. Lý Mục đang nghĩ ngợi, lại bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Chân không có đứng vững trực tiếp một cái lộc cộp từ thang lầu lăn xuống dưới. Đầu cùng vách tường tới cái tiếp xúc thân mật. Cũng may chỉ là 4-5 lễ bậc thang. T, ta chỉ là thử một chút chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Ân, nhất định là như vậy. Lý Mục an ủi chính mình. Ha ha, hệ thống tiếng cười tu Lý Mục tê cả da đầu. Lính đánh thuê hệ thống. Chủ yếu là, Lý Mục đổi chủ đề. Đã nghiêu bức, trước hết làm rõ ràng đến cùng là nghiêu bức ở nơi nào. Hồi sinh trở về nếu là sống còn giống một đầu cá ướp muối. Còn không bằng tìm bức tường đem mình đâm chết. T. Nhớ tới gặp trở ngại. Lý Mục đầu ẩn ẩn làm đau. Sờ một cái. Có cái túi. Túc chủ sẽ lấy lính đánh thuê hình thức tiến vào chiến đội. Hệ thống sẽ cho túc chủ tuyên bố nhiệm vụ. Dựa theo cuối cùng nhiệm vụ độ hoàn thành. Cho túc chủ phần thưởng nhất định. Lý Mục nhíu mày, đây cũng quá phiến diện. Vậy bây giờ có nhiệm vụ gì? Lý Mục hỏi, nhiệm vụ 1, trong một tuần lễ, túc chủ muốn chứng minh thực lực của mình, trở thành OMG rút ra đầu tiên phụ trợ, cầm xuống thông thường thi đấu một vòng cuối cùng. Nhiệm vụ 2 đãi định, thông thường thi đấu một vòng cuối cùng. Lý Mục về suy nghĩ một chút, chợt một mặt mộng bức nói. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 8, ta nhớ được, ngày mùng 9 tháng 8 đánh EDG hẳn là thông thường thi đấu cuối cùng một trận đấu đi. Hệ thống, ngươi chơi ta, hệ thống nói là một tuần bên trong, hai ngày, cũng tại một tuần bên trong phạm trù. Mời túc chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thất bại, túc chủ sẽ tại cái nào đó đêm khuya đột tử, mẹ nó. Lý Mục cái chán gân xanh nhảy lên, thiếu chút nữa triệt để bảo tàu. Cái nào đó đêm khuya đột tử, là ý gì? Ý là ta minh biết mình gần nhất sẽ chết, nhưng là không biết mình lúc nào chết. Cái này chẳng phải là mỗi lúc trời tối đều muốn đưa thân vào sợ hãi tử vong bên trong. Ta mẹ nó không làm, Lý Mục trực tiếp giơ chân kêu lên, từ bỏ nhiệm vụ coi là nhiệm vụ thất bại. 3 giây sau chấp hành thất bại trừng phạt. Chờ, ngươi đợi lát nữa. Lý Mục căn bản liền không nghĩ tới hệ thống này thế mà đơn giản như vậy thô bạo. Cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Lý Mục chậm rãi nói ra. Ta tiếp nhận nhiệm vụ. Dựa theo hệ thống phân tích, túc chủ thỏa mãn đại bộ phận nhân loại có được thuộc tính. Tiện, hệ thống ngữ khí không có chút nào tình cảm. Hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được 10 vạn R mẹ nó bức quá chứ ban thưởng. Đồng tiến nhập nhiệm vụ tiếp theo hoàn. Được, Lý Mục hốc mắt, ẩm ướt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.